trên mặt mọc mụn đậu, trên răng bị sưng to, táo bón, buổi tối mất ngủ. Phương thuốc hạ sốt chỉ có thể giải quyết mặt ngoài của vấn đề, giống như khóe miệng bị trao ra và mụn đậu trên mặt. Bí sử tôi nghiên cứu ra, sao có thể để người thường giải được chứ? Lệnh phi, người chịu tội đi thôi. Tôi không cần mạng của ả, nhưng tôi muốn ả vì sao ăn cơm không ngon, đi ngủ ngủ không được, còn sống thì phải chịu tội. Chị, bản thân tôi nghĩ tới đã buồn cười, hoàng đế kia không phải là thích hôn hít với ả sao, lúc này sao không bất chấp mà thân thiết đi. Lệnh phi kia cũng là một nhân vật lợi hại, buổi tối không ngủ được vẫn chịu được, mỗi ngày phải uống thuốc hạ sốt vẫn chịu được, miệng khó chịu vẫn chịu được, vẫn trưng ra một khuôn mặt tươi cười để lấy lòng hoàng đế. Nhìn ả có thể chịu đựng như thế, tôi cũng chẳng làm khó ả thêm. Dù sao mỗi ngày ả đều khó chịu tới bốc lửa, căn bản cũng không rối rãi đến chỗ tôi làm phiền, ngay cả hoàng đế kia cũng không buồn tìm tôi gây sự. Cứ thế, hoàng đế bắt đầu quyến luyến ở chỗ các phi tần khác, chắc là hắn thích ôm nữ nhân mà ngủ. Tóm lại, tình thế độc tôn của lệnh phi đã không còn, dù lệnh phi có làm nũng lấy lòng hắn như thế nào cũng không thể trở lại vị thế ban đầu. Hoàng đế cũng chẳng thèm vì ả mà để bản thân chịu thiệt. Nơi này của tôi cũng lần đầu tiên được thị tẩm sau 10 năm. Mỹ thuật ngày trước tôi học ở hồ tộc cuối cùng cũng có đất dụng võ. Sắc mặt hoàng đế đối với tôi cũng dễ chịu đi nhiều. Sau đó không lâu, một ngày nọ, tiểu thập nhị trở về, trên người bẩn thỉu dơ giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không vui. Tôi hỏi nó làm sao vậy, nó không thèm nói. Vì sao? Tôi hỏi tiểu thái giám bên cạnh nó, mới biết được nó và tên ngự tiền thị vệ Phúc Nhĩ Khang đánh nhau một phen, nó bị té. Phúc Nhĩ Khang kia thấy hoàng tử cũng không có ý hành lễ, chắc là khi dễ tiểu thập nhị nhỏ tuổi, chỉ chắp tay nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó, ngay cả vẻ mặt cũng giống như khinh thường nói chuyện. Sau đó, hoàng đế đến, Phúc Nhĩ Khang kia liền thao thao bất tuyệt, không biết hắn quấn quýt thế nào, làm cho hoàng đế vô cùng vui vẻ. Cuối cùng hoàng đế lại còn mắng ngược lại tiểu thập nhị, nói té một cái thì có sao, nó quá sợ đo nhỏ mọn, không có khí khái nam tử. Tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ hoàng hậu này ăn trộm con sao? Tiểu thập nhị và tiểu thập tam này không phải con hoàng đế sao? Nhưng trên thân bọn nó đều có long khí, không thể nào là giả được. Tâm tư của loài người cũng thật kỳ cục, không che chở con ruột của mình thì thôi, còn bênh vực người hầu. Chẳng lẽ Phúc Nhĩ Khang kia là con riêng của hoàng đế? Nhưng mà trên người hắn không có quý khí. À, đúng rồi, nghe nói ở trần gian còn có cái ham mê đoàn tụ gì gì đó. Chẳng lẽ Phúc Nhĩ Khang là người kia của hoàng đế? Tôi không thể chọc vào hoàng đế thôi, nhưng người khác thì đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được. Để Phúc Nhĩ Khang kia dám khi dễ con tôi, hắn phải trả giá thật đắt. Không phải hắn là một tên chuyên xu nịnh vuốt mông ngựa sao? Tôi sai một cung nữ cầm một cái khăn tay có chữ độc cà lăm, cố ý rũ trước mặt Phúc Nhĩ Khang. Theo lời nàng ta nói, thì lúc tên Phúc Nhĩ Khang kia nhặt xong trả lại cho nàng ta, vẫn còn bộ dạng phong lưu đa tình, thật đúng là đồ đa tình lẳng lơ. Độc cà lăm đó cũng là một loại độc do tôi sáng chế, giống như tên của nó, dính vào nó sẽ cà lăm. Ăn nói dễ nghe, chúng ta cũng xem gã hoàng đế thích xu nịnh kia còn kiên nhẫn nghe người nói không. Ngay cả nếu như hắn là tình nhân của hoàng đế, tôi cũng chờ coi hoàng đế có thể thích hắn bao lâu. Quả nhiên, gã hoàng đế ấy không phải là người kiên nhẫn. Không lâu sau, hoàng đế không chịu nổi một Phúc Nhĩ Khang lắp bắp, bèn cắt chức ngự tiền thị vệ của hắn. Nhưng hoàng đế cũng không đuổi cùng giết tận, không đuổi hắn về nhà, chỉ giáng chức làm thủ vệ. Lúc ấy, tôi cảm thấy gã hoàng đế ấy chắc là vẫn nhớ tình xưa cũ nên vẫn nghĩ tới tình nhân cũ. Về sau, tôi biết được thì ra Phúc Nhĩ Khang là thân thích nên mới được đối xử đặc biệt như vậy. Hoàng đế nói, Phúc Nhĩ Khang nói chuyện bất nhã nhưng võ công vẫn lợi hại, không nói mà canh cửa thì chắc cũng được. Phá hủy niềm vui của tôi, đáng đời, ai bảo người khi dễ con ta. Phúc Nhĩ Khang ngày xưa được hoàng đế trọng dụng, là đối tượng hàng đầu để mấy nhà thượng lưu trong kinh chọn thông gia. Bây giờ thì thảm rồi, cả lăm, ngay cả con dâu cũng khó cưới. Người trong phúc gia cũng vô cùng u sầu,

giống như đang bóp cổ mà nói, khiến người nghe toàn thân. Âm thanh vừa phát ra cũng dọa chính cả nàng ta, cuối cùng cũng im miệng. Tôi vội vã nói, Tân Nguyệt cách cách, đây là do nói quá nhiều, cổ họng chắc là mệt muốn chết rồi. Trước truyền lệnh, cách cách và thế tử cũng đói bụng rồi, chuyện gì thì để cơm nước xong xuôi rồi nói. Lúc ăn cơm thì hoàng đế đến, chắc là cũng muốn gặp Tân Nguyệt cách cách này, nhưng sắc mặt hoàng đế cũng không vui vẻ mấy, không biết đã xảy ra chuyện gì trên triều. Lúc Tân Nguyệt cách cách ăn cơm thì vô cùng bình thường, sắc mặt hoàng đế cũng khá hơn một chút. Cơm nước xong, lúc dùng trà, hoàng đế cũng nói vài câu quan tâm an ủi nàng ta. Cuối cùng, Tân Nguyệt cách cách mở miệng, giọng lanh lảnh tới khó nghe, làm cho hoàng đế hoảng sợ. Tôi có chút hối hận, nếu sau này Tân Nguyệt ở lại trong cung, bản thân tôi nghe nàng nói chuyện không phải là đang chịu tội sao? Độc này điều chế thất bại, lúc trước tôi cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới tai họa không nhắm vào người bị hạ độc mà là nhắm vào người nghe nàng nói chuyện. Chỉ có điều, thượng thanh độc này là do tôi tiện tay điều chế, còn chưa chế ra thuốc giải, sợ là tới tối mới giải độc cho nàng được. Nhưng hoàng đế lại vội vã đuổi nàng đi, nói là Nỗ Đạt Hải đang tới thỉnh an, kêu Tân Nguyệt cách cách mang theo thế tử khắc thiện tới đó. Tôi cũng không kịp đưa thuốc giải cho nàng ta. Tôi nghĩ thầm trong bụng, họa cũng không đổ vào tôi nên cũng không vội vã đưa thuốc giải cho nàng. Tân Nguyệt cách cách dập đầu tạ ơn rồi đi ra ngoài. Hoàng đế lau mồ hôi, nói, giọng nói của nàng ta khó nghe như vậy sao, lòng khổ hoàng hậu phải nghe nàng ta nói từ sáng sớm tới giờ. Chắc là trên đường chạy trốn làm hư cổ họng rồi, đáng thương. Tôi nhún nhún vai, ngược lại có chút áy náy, chỉ là do độc đó do ta hạ, không cần giả từ bi, mèo khóc chuột. Đáng thương cái gì, Nỗ Đạt Hải kia và Tân Nguyệt chắc là có tư tình, cách cách không đứng đắn như vậy, có chỗ nào đáng thương. Vậy ngài nói Tân Nguyệt tới phủ tướng quân, định thanh toàn cho bọn chúng sao? Bọn chúng đừng có nằm mơ, Nỗ Đạt Hải vừa đánh thắng trận, Tân Nguyệt lại là con mồ côi của trung thần. Bây giờ ta xử tội bọn chúng, người ngoài sẽ chê trách hoàng gia ta không có tình cảm. Ta chờ bọn chúng làm sai mới xử tội bọn chúng thích đáng. Lại nói Tân Nguyệt giả dối như vậy, giọng nói giống quỷ kêu, không thể để nàng ta trong cung làm tội trẫm. Tôi âm thầm lắc đầu, nghĩ tới lúc giọng nói nàng ta còn dễ nghe, sông dài vô cùng, nói hươu nói vượn làm cho tôi muốn điên. Trẫm vốn muốn trừng trị Nỗ Đạt Hải, dạy dỗ lại Tân Nguyệt, nhưng lại không đủ kiên nhẫn nghe Tân Nguyệt nói chuyện, giống như nghe chim gào. Chờ xem, nếu bọn chúng có can đảm gây chuyện, trẫm trừng trị bọn chúng cũng không muộn. Dù sao cũng là cái cách trong phương phủ, thể diện của trẫm cũng không thể vứt bỏ theo nàng. Tân Nguyệt này, trẫm cũng không muốn gặp lại. Tân Nguyệt nói chuyện như chim kêu, Nỗ Đạt Hải kia có thể thích nàng sao? Nếu không thích cũng được, sau này tôi đưa thuốc giải cho nàng, chỉ hôn chỗ tốt cho nàng. Bởi vậy tôi quyết định tạm thời không đưa thuốc giải cho nàng, cũng coi như là làm chuyện tốt, cứu mạng của nàng. Có điều phải làm khổ mọi người trong tướng quân phủ bị chịu tội. Dù sao, họa không rớt trên đầu tôi là được rồi. Tôi vốn không thích việc dùng một loại độc quá nhiều lần, như vậy chẳng có cảm giác thành tựu gì. Dùng độc cũng giống như trồng hoa, càng nhiều loại thì càng thêm hứng thú. Chỉ có điều tôi đã dùng độc để đồng tâm và lệ độc quá nhiều lần rồi. Độc đồng tâm thì cần cho cuộc sống, lệ độc thì không thể không dùng. Cũng tại nữ nhân loài người này thật là thích chảy nước mắt quá, tôi ghét nhất là có người khóc trước mặt tôi. Sau khi đuổi Tân Nguyệt đi, hoàng đế lại cảm thấy nhàm chán, vì thế quyết định cải trang đi tuần. Trước khi đi có tới chỗ Tiểu Yến Tử hỏi xem nó thích cái gì, lúc về sẽ mang về cho nó. Tuy Tiểu Yến Tử muốn đi nhưng cũng không dám ra khỏi cửa, bèn xin hoàng đế dẫn Tử Vi theo. Bảo là để Tử Vi ăn thay nó, chơi thay nó, ở bên cạnh hoàng đế thay nó. Lời nói ra êm tai như vậy, hoàng đế vui vẻ đồng ý. Trong đoàn người chỉ có Tử Vi là nữ tử. Kết quả là lúc trở về, Tử Vi bị tổn thương nhưng lại trở thành Minh Châu cách cách, vội vàng chỉ hôn cho thư đồng của Ngũ A Ca là Phúc Nhĩ Thái. Còn Hoàn Châu cách cách thì tuyên bố là bị bệnh chết.

Tử Vi còn có Lệnh Phi, quý khí quá nhiều mới trở nên sát khí trùng thiên. Bây giờ chỗ dựa vững chắc của nó chỉ còn Ngũ A Ca và Tử Vi, sát khí của nó yếu đi nhiều. Lại thêm thuốc mà tôi hạ vào, quý khí hoàng hậu trên người tôi xông vào, sát khí của nó lại yếu đi thêm. Sau này cũng khó đem tai họa cho người khác. Vì thế trong lòng tôi yên tâm, thì ra trong cung có người mang sát khí trùng thiên. Lúc tôi đi bộ với thập nhị và thập tam vẫn không rời, sợ nó làm cho hai đứa con trai hoàng hậu bị xui xẻo. Bây giờ thì tốt rồi, trong cung này đã an toàn. Sau khi Hoàng Thái Hậu đuổi Tử Vi đi, liền triệu Tiểu Yến Tử tới. Hoàng Thái Hậu triệu nó, cho dù nó sắp chết cũng phải tới, huống chi là chỉ bị gãy xương. Người ở cùng Cảnh Dương dùng một cái ván gỗ khiêng Tiểu Yến Tử tới Từ Ninh Cung. Hoàng Thái Hậu vốn định giáo huấn nó một phen, một nha đầu dân gian dám lừa gạt hoàng đế, nhưng thấy nó bị thương thì nói không nên lời. Cuối cùng nói một câu, tuy thân thể người không tốt, dễ bị gãy xương, trên người lại nhiều vết thương, có thể thay được là một nha đầu bướng bỉnh. Nếu là một cô gái biết quy củ, nhã nhặn hiền hòa, thì mặc dù thân thể không tốt, cũng sẽ không biến thành thế này. Lại bảo nó trở về học quy củ cho tốt, bảo đám người khiêng nó về. Hoàng đế vốn rất thương Tiểu Yến Tử, sau khi biết bị gạt, đem dùng ái đặt lên người Tử Vi, lại thấy bản thân đã tha cho nó tội khi quân, giữ lại một mạng, vậy là tốt lắm rồi, nên cũng không mở miệng nói dù nó. Ba Lạc Bôn ở Tây Tạng mang theo con gái là Tắc Nhã tới xin hòa thân, ý của hoàng đế muốn để cho Tắc Nhã làm trắc phúc tấn của Ngũ A Ca. Ngũ A Ca hình như không được vui, nhưng tôi có thể hiểu tập tính của loài người không phải ai cũng giống ai. Người Tây Tạng hình như không thích tắm rửa, giống như tôi cũng không thích một con hồ ly dơ bẩn. Tử Vi tới chỗ tôi, nói vài lời với Kim Tỏa, lại chơi với Tiểu Thập Tam một chút thì cáo từ, nói là muốn tới cung Cảnh Dương thăm Tiểu Yến Tử. Đến giữa trưa, tôi đang tính gọi người dọn bữa, bỗng nhiên có người nói là Tử Vi rớt xuống hồ, may mắn được cứu lên. Tôi giật nảy mình, từ sau khi tôi tiến cung, trong cung này ngoại trừ bị bệnh chết, nếu không cũng không có ai uổng mạng. Tôi vì bản thân tích đức, nếu không phạm sai lầm lớn, có thể cứu ai thì cứu. Như vậy thì tương lai khi chịu sấm sét để độ kiếp cũng có thể dễ chịu một chút. Mà trong cùng mệnh cách của các quý nhân liên hệ quá nhiều, tôi cũng không nhúng tay được. Bởi vậy quý nhân trong cung tôi đều không thể theo dõi, dù cho bọn họ muốn đi tìm cái chết, tôi cũng không biết. Sau đó, người ở Cảnh Dương cung rất nhanh chuyển tới, nói là lúc Minh Châu Cách Cách tới thăm Tiểu Yến Tử, vô tình nghe thấy Ngũ A Ca và Phúc Nhĩ Thái cãi nhau. Phúc Nhĩ Thái nói hắn đã thích Tiểu Yến Tử từ trước, vì Ngũ A Ca bảo vệ Tiểu Yến Tử nên hắn mới theo đuổi Minh Châu Cách Cách, để nàng đừng nói ra sự thật với hoàng đế. Hắn đã hy sinh bản thân làm như vậy, tác thành cho Ngũ A Ca. Nhưng bây giờ, Ngũ A Ca lại bảo hắn đi theo đuổi Tác Nhã. Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn Tử Vi Cách Cách cho hắn, hắn đã là phò mã, thân phận bây giờ sao có thể theo đuổi Tác Nhã. Ngũ A Ca nói chuyện hai gái thờ một chồng là rất bình thường, Tử Vi là con gái của hoàng đế, dĩ nhiên sẽ là vợ cả. Tác Nhã chỉ là con gái của một vị quan ở Tây Tạng, là một tiểu thiếp cũng không oan uổng gì. Mà hắn biết Phu Nhĩ Thái thích Tiểu Yến Tử, không phải Tử Vi. Bây giờ tính tình của Tác Nhã này cũng giống Tiểu Yến Tử, coi như là bồi thường cho Phúc Nhĩ Thái. Phúc Nhĩ Thái nói thân phận của hắn không xứng để cưới hai công chúa, Ngũ A Ca thích hợp hơn, lại nói hoàng đế vốn là muốn để Tác Nhã làm trắc phúc tấn của Ngũ A Ca. Ngũ A Ca nói trong lòng hắn chỉ có Tiểu Yến Tử, không muốn lấy ai khác, nhưng Phúc Nhĩ Thái thì khác, dù sao hắn cũng không thích Tử Vi. Dù Ngũ A Ca không thích Tác Nhã, nhưng nếu làm cho Tác Nhã thích Phúc Nhĩ Thái, không chịu gả cho mình là được. Phúc Nhĩ Thái là phò mã của Tử Vi, hoàng đế cũng sẽ không từ chối vị quan Tây Tạng đó. Phúc Nhĩ Thái nói nếu như hắn thật sự thích Tác Nhã thì sao? Ngũ A Ca nói nếu như vậy thì hắn sẽ đi cầu hoàng đế, tác thành cho bọn họ, sau này lại chọn một phò mã tốt cho Tử Vi là được. Phúc Nhĩ Thái im lặng không nói gì nữa. Minh Châu Cách Cách nghe xong những lời đó, bỏ chạy thì bị ngã xuống hồ. Tôi nghe xong những lời này cực kỳ tức giận. Trên đời sao có người đàn ông tuyệt tình như vậy, có một ca ca nhẫn tâm như vậy. Tôi xấu gì Tử Vi cũng gọi tôi một tiếng ngạch nương, đối với tôi vô cùng tôn kính, mà nàng còn thường đi theo tôi giải buồn, đánh đàn ca hát, dạy tôi chơi cờ, dạy thập nhị đọc sách. Phu nhị thái kia thật to gan, còn ngũ ta ca, tôi không biết đánh giá hắn như thế nào nữa. Tôi dẫn theo Dung Mama, nổi giận đùng đùng đi tới thấu phương trai. Ngũ A Ca và Phúc Nhĩ Thái đang quỳ gối trong sân thấu phương trai. Lúc đi ngang Phúc Nhĩ Thái, tôi thật muốn hạ độc hắn. Nhưng nghĩ lại, không biết Tử Vi lúc này thế nào rồi. Vì thế, tôi cất bước vào thấu phương trai, đi tới bên cạnh hoàng đế nhìn Tử Vi. Tử Vi nằm ở trên giường, mặt như tro tàn. Hoàng đế ngồi bên cạnh giường, cau mày an ủi. Tử Vi, muốn khóc thì khóc đi, khóc ra rồi trong lòng sẽ tốt hơn. Tôi bỗng nhớ ra tôi đã hạ lệ độc trên người Tử Vi, một giọt nước mắt nàng cũng không rơi được. Tôi thấy khóc lóc không tốt, nhưng hoàng đế thấy tốt, tôi có nên đưa thuốc giải cho nàng không đây? Tử Vi lắc đầu, không biết tại sao từ sau khi vào cung, con không chảy nước mắt được, cũng không khóc được, phụ nữ quá yếu đuối mới khiến người ta trào lên đầu. Hoàng đế thở dài, mọi chuyện chấm đều biết, làm con chịu khổ rồi, hai tên hỗn trướng kia. Tử Vi ngẩn ngơ nhìn đỉnh xem, đã từng nghĩ là thâm tình thì ra cũng chỉ là hư tình giả ý. Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương chỉ hôn Phúc Nhĩ Thái cho tác nhã đi, cũng đừng vì con mà phạt bọn họ. Con vốn ngu ngốc, bọn họ cũng chỉ vì tiểu yến tử thôi. Con mặc dù không muốn gả cho Phúc Nhĩ Thái, nhưng cũng không muốn từ bỏ chút hư tình giả ý này. Tôi nhìn Tử Vi trong lòng mềm nhũn, bèn hạ độc quên trên người nàng. Ánh mắt hoàng đế ngưng lại, con có thể không lấy Phúc Nhĩ Thái, chồng cũng không nhất thiết phải chỉ hôn cho Phúc Nhĩ Thái và tác nhã. Hắn dám lừa gạt cái cách của trẫm như vậy nên phanh thây xẻ thịt. Tôi thấy trong này cũng không có chỗ cho mình, hai cha con bọn họ đang nói chuyện, nhéo nhéo vai của hoàng đế rồi lui ra ngoài. Lúc đi ngang Phúc Nhĩ Thái bèn hạ độc tương tư. Độc này là một đôi với độc quên, cũng do tôi chế ra. Tác dụng là làm cho người ta vong tình hoặc gửi gắm tình cảm. Bởi vì lúc tôi hạ độc dùng máu của hai người nên độc trên người Tử Vi và Phúc Nhĩ Thái cũng nhắm vào nhau. Trên người Tử Vi có độc quên, mặc dù nhớ Phúc Nhĩ Thái, nhớ chuyện giữa hai người, nhớ sự sỉ nhục này nhưng không còn chút tình ý gì. Mà trên người Phúc Nhĩ Thái có độc tương tư, mà kể lúc trước hắn có thích Tử Vi không thì từ nay về sau trong tâm hắn ngày ngày đêm đêm đều nghĩ tới Tử Vi. Cách Tử Vi càng xa, nhung nhớ càng nhiều, một ngày không gặp như cách ba thu. Dù sao Tử Vi cũng không gả cho hắn, tôi cũng mặc kệ trong lòng hắn thế nào. Còn Ngũ A Ca, bây giờ hắn là hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất, long khí trên người cũng rất mạnh, tôi không thể động vào hắn. Cũng chỉ có thể dầu dĩ mà hồi cung. Không biết hoàng đế với Tử Vi nói chuyện ra sao, mấy ngày sau, Phúc Nhĩ Thái bị chỉ hôn cho tác nhã, đi Tây Tạng. Khoảng cách xa như vậy, không biết trong lòng hắn khổ sở thế nào. Hô hô, tôi thật vui vẻ. Chỉ là hoàng đế vô cùng tức giận với hắn, hắn mới đi khỏi, ca ca Phúc Nhĩ Khang bị cách chức, phụ thân thì bị giáng chức. Người trong triều nói tác nhã nhìn chúng phò mã của Minh Châu cách cách, nên Minh Châu cách cách đành phải nhường. Hoàng đế vì đại cục nên phải hy sinh con gái. Có người lại nói Phúc Nhĩ Thái trung tình với tác nhã, từ chối hôn sư hoàng đế ban cho, bất trung với hoàng đế, bất nghĩa với công chúa, làm cho hoàng đế tức giận, tuy chỉ hôn hắn cho tác nhã nhưng lại trừng phạt Phúc gia. Bởi vậy không ai dám dị nghị với việc hoàng đế làm. Minh Châu cách cách bị chồng bỏ làm cho người ta đồng tình không thôi, ngay cả thái hậu luôn thành kiến với Tử Vi cũng bàn thưởng nảy nọ để an ủi nàng. Hoàng đế mặt trao mày ủ tới tìm tôi. Lần này chỉ sợ Tử Vi cũng chỉ có thể gả đi Mông Cổ. Lần trước nàng tìm chồng cho Lan Hình rất tốt, lần này cũng giúp Tử Vi chọn đi. Vì thế, tôi lại xem ngày sinh tháng đẻ, tìm Thế Tử Vương ra, hoàng đế liền ban hôn, Tử Vi không muốn ở trong cung nữa, cuối năm thì gả đi Mông Cổ. Tôi cũng có chút xúc động, người Mông Cổ không câu nệ tiểu tiết là rất tốt. Không biết Tân Nguyệt cách cách kia

dùng đá đập một tiểu thái giám hôn mê, trộm quần áo và lệnh bài của hắn, giả dạng thành thái giám mà xuất cung. Nha hoàn của nàng ta giả trang thành Tân Nguyệt đã bị bệnh nằm liệt trên giường. Tuy kế hoạch sơ sài nhưng lại có hiệu quả. Đến ngày hôm sau, Thái hậu triệu kiến Tân Nguyệt muốn xem còn cứu chữa được không, chuyện này mới bị phát hiện. Hoàng đế và Thái hậu giận tới tím mặt, Tiểu Vân lập tức bị đánh chết. Tôi âm thầm sai người tới nghĩa trang cứu nàng ta. Nhờ có độc đồng tâm, nàng ta cũng không nhớ Tân Nguyệt nữa, chỉ nghe theo lời của tôi rời khỏi kinh thành. Không lâu sau đó, Mãng Cổ Thái mang Tân Nguyệt trở về từ chiến trường, bị phạt cũng được tôi cứu, đến ở cùng Tiểu Vân. Hai người mai danh ẩn tích và kết hôn, chuyện đó tôi cũng không để ý lắm. Xử lý Tiểu Vân xong, Thái hậu và Hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, triệu lệnh Quý Phi Trương quản chuyện trong cung tới, mắng trong một trận. Có điều, chuyện của Tân Nguyệt không thể để người ngoài cung biết được, nếu không giáng cấp vị của ả, chỉ bắt ả giao Phượng Ấn. Mặc dù tôi cầm lại Phượng Ấn, nhưng lại chủ động đề xuất Thư Phi quản lý mọi chuyện. Thư Phi không được sủng ái, cũng không có con, nên sẽ không có dã tâm như lệnh Phi, không hại thập nhị và thập tam hoàng đế và thái hậu đều đồng ý. Cũng giống như chuyện Tiểu Yến Tử, trong cung tuyên bố Tân Nguyệt cách cách bị bệnh mà chết, sau này trên đời này không còn Tân Nguyệt nữa. Nỗ Đạt Hải đại bại, hoàng đế phái quân tới cứu viện, triều đình thắng trận, lại có thể trị tội Nỗ Đạt Hải, hoàng đế vô cùng vừa lòng. Hoàng đế vùng bút lên, các chức quan của Nỗ Đạt Hải biến làm dân thường, vĩnh viễn không được trọng dụng, lại rất hào phóng, đem Tân Nguyệt thất tiết kia làm thiếp trên danh nghĩa của Nỗ Đạt Hải. Sao lại giao Tân Nguyệt cho Nỗ Đạt Hải? Tôi tò mò hỏi hoàng đế. Hoàng đế cười gằn nói, đây không phải là do trẫm có ý tốt, tác thành cho người có tình sao? Trẫm muốn cho gia đình của cẩu nô tài Nỗ Đạt Hải này không được yên, để Tân Nguyệt nếm quả đắng tự mình trồng. Sắc mặt của hoàng đế thật đáng sợ, tôi vốn định đưa thuốc giải cho Tân Nguyệt, lúc này cũng không dám đối nghịch với hoàng đế. Hoàng đế muốn bọn họ không được yên ổn, bây giờ mà tôi giải độc cho Tân Nguyệt là bọn họ vui vẻ, hoàng đế chắc sẽ nổi giận. Đương nhiên là tôi phải đi theo hoàng đế lớn nhất trên đời này rồi. Có điều, coi như hoàng đế cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi, đem Tân Nguyệt mà hắn ghét cay ghét đắng chỉ hôn cho Nỗ Đạt Hải, dè vò cả nhà người ta. Chỉ là tôi không hiểu được có quả đắng gì chứ, tuy không thể làm quan nhưng bọn họ vẫn có tiền, không phải là vẫn có thể êm ấm qua ngày như trước sau. Nhưng không lâu sau đó, tôi biết được bốn chữ gia đình không yên này có bao nhiêu là phiền phức. Ngạch nương của Nỗ Đạt Hải vốn muốn Nỗ Đạt Hải nạp thiếp, nhưng chuyện nạp thiếp so sánh với địa vị, tương lai đương nhiên là coi trọng về sao hơn. Bây giờ Tân Nguyệt lấy tên Tiểu Vân chỉ là một nô tài, chẳng có chút tác dụng nào, lại liên lụy tới Nỗ Đạt Hải. Lão thái thái nhìn nàng ta không vừa mắt, đương nhiên không muốn gặp nàng ta. Vì thế, Nỗ Đạt Hải chống đối lão thái thái, làm cho bà bị bệnh. Nhạn Cơ biết chuyện cũng khuyên Nỗ Đạt Hải, nhưng hai người này lại làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy, liên lụy tới hai đứa con gái của nàng ta. Hôn sự của bọn họ vẫn không tiến triển, bây giờ Nỗ Đạt Hải bị bãi chức, sợ là khó tìm được chỗ hôn nhân tốt. Có điều Nhạn Cơ vẫn còn may, Kỳ Viễn không dây dưa vào, lúc trước nhanh chóng rút ra, không bị Tân Nguyệt dụ dỗ. Nếu không cái nhà này vì nàng ta mà có chuyện cha con trở mặt, nàng thật không biết sống làm sao. Nàng một lòng lo cho chuyện hôn nhân của con cái, không so đo gì với Tân Nguyệt. Nhưng Nỗ Đạt Hải là một người nhiều chuyện, thấy Nhạn Cơ ôn hòa với hắn và Tân Nguyệt, đối với Nhạn Cơ chỉ có đạo nghĩa tình thân, mà Tân Nguyệt mới là người hắn yêu. Muốn nàng rộng lượng tiếp nhận Tân Nguyệt, giống như người một nhà, làm cho Nhạn Cơ nổi điên. Vì thế Nhạn Cơ và Nỗ Đạt Hải cãi nhau to, làm cho thái độ của Nhạn Cơ đối với Tân Nguyệt càng tệ hơn. Kỳ Viễn và Lạc Lâm vốn thấy Tân Nguyệt là một cô nương tốt, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cảm tình cho Tân Nguyệt hoàn toàn biến mất. Oán hận phụ thân, cảm thấy hắn không còn là anh hùng đội trời đạp đất như trước nữa, làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy lại không xấu hổ, còn làm lão thái thái bị bệnh. Chọc tức Nhạn Cơ, huynh muội hai người đối với phụ thân không còn chút khách khí nào, nhiều lần chế giễu Tân Nguyệt chống đối Nỗ Đạt Hải. Vì thế, Nỗ Đạt Hải giận dữ, dù chưa bao giờ động thủ đánh nữ nhân cũng cho mấy bà tai, làm cho hai huynh muội thất vọng, đau khổ, đứng về phía Nhạn Cơ. Nỗ Đạt Hải và người trong nhà đều quay lưng, đã đủ phiền, lại thêm Tân Nguyệt nên không bớt lo được. Mỗi ngày nàng ta đều quấn lấy Lão Thái Thái, Nhạn Cơ, Kỳ Viễn, Lạc Lâm, dập đầu liên tục, dù giọng nói làm người ta nổi da gà kia, kể ra nàng với Nỗ Đạt Hải có tình, làm cho mọi người đau đầu vô cùng. Lão Thái Thái và Nhạn Cơ vốn muốn dạy dỗ Tân Nguyệt một phen, bây giờ lại trốn không kịp. Kỳ Viễn và Lạc Lâm vừa thấy Tân Nguyệt là đi đường khác. Người trong nhà đều trốn tránh Tân Nguyệt, làm Nỗ Đạt Hải cảm thấy bọn họ coi thường Tân Nguyệt, lại thêm căm ghét Lão Thái Thái, Nhạn Cơ, Kỳ Viễn và Lạc Lâm. Vòng đi vòng lại như vậy là mọi người tức điên. Lão Thái Thái muốn níu kéo đứa con, Nhạn Cơ tuy thương tâm nhưng vẫn cố giữ tình cảm phu thê, con cái không thể không có cha. Bốn người này đoàn kết thành một phe, thề phải kéo Nỗ Đạt Hải về với gia đình. Mặc dù bốn người này so trí so tài thì mạnh hơn Tân Nguyệt, nhưng nàng ta quấn người quá tốt. Nỗ Đạt Hải lại đứng về phía nàng ta, vì thế tạo ra cục diện giằng co. Tuy Lạc Lâm đã gả đi, nhưng Kỳ Viễn cũng cưới vợ, bọn họ vẫn đủ bốn người. Có điều nương tử vừa vào cửa của Kỳ Viễn, cảm thấy một nhà suốt ngày phận cao thấp với một tiểu thiếp thật không cần thiết. Nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình, cho nên cảm thấy gia đình này thật kỳ lạ. Nhưng sau khi hiểu biết qua sóng âm đại pháp của Tân Nguyệt và sự gầm thét của Nỗ Đạt Hải, là cảm thấy cần phải kéo ông về. Nếu không sau này sinh con ra, ông nội vẫn dọa người như thế thì biết làm sao. Lúc này, liên minh càng thêm củng cố. Sau đó mọi người đều mệt mỏi, mệt lỗ tai, miệng cũng mệt nên đâm ra nóng nảy. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người thường, đấu không lại một Tân Nguyệt vô cùng quấn người. Thuốc gái sóng âm đại pháp của nàng ta cũng dần dần không níu kéo Nỗ Đạt Hải nữa. Sau khi vợ Kỳ Viễn mang thai, tâm tư ba người đều đặt trên bụng nàng, cũng không rảnh rỗi để suốt ngày đau lòng, giận dữ. Ngay cả Nỗ Đạt Hải cũng bị sóng âm đại pháp của Tân Nguyệt ảnh hưởng, cuối cùng không còn cảm thấy Tân Nguyệt hoàn mỹ, không chỗ chê, tốt đến nỗi nếu người ta không tiếp nhận nàng thì chính là một tội ác tày trời nữa. Cuối cùng, Nỗ Đạt Hải chủ động thương nghị với bốn người kia, sau này hắn sẽ kêu Tân Nguyệt ngậm miệng, bọn họ cũng đừng chỉ trích Tân Nguyệt nữa. Vì thế Tân Nguyệt trở thành một tiểu thiếp câm điếc, bốn người kia nhìn thấy nàng coi như không thấy. Nỗ Đạt Hải cũng không còn bắt bọn họ coi nàng như người trong nhà nữa. Gia đình không yên chính là địa ngục. Đối với hoàn cảnh an tĩnh trước mắt, hắn đã cảm thấy vừa lòng. Đây coi như là một loại hòa thuận đi. Cũng không biết Tân Nguyệt nghĩ như thế nào. Trước kia nàng không mở miệng là nàng không muốn để lại ấn tượng xấu cho người khác. Bản thân chủ động không nói lời nào. Bây giờ nàng đã là vợ người ta, ông trời của nàng bắt nàng ngậm miệng. Trong cái nhà này, nàng không có quyền nói chuyện, không biết bây giờ nàng có vừa lòng không. Nỗ Đạt Hải vì một tiểu thiếp cầm điếc mà vứt đi tước quan, ngoại trừ mẫu thân vẫn đau lòng vì hắn, những người khác đều đã nguội lạnh. Thế tử không còn sùng bái như xưa, nói chuyện cũng khách khí, sợ rước lấy một trận gầm thét, dọa tới đứa cháu mới chào đời. Người nhà không thích nói chuyện với hắn, hắn lại không thích nói chuyện với Tân Nguyệt. Lúc trước xem thơ của Tân Nguyệt thấy lãng mạn, nhưng thật ra hắn cũng không hiểu thơ văn, dù sao cũng là một gã võ biền, không có kiên nhẫn đoán tới đoán lui. Vì thế, Nỗ Đạt Hải trở thành người cô đơn trong gia đình. Nỗ Đạt Hải mất đi tình thân, lại phát hiện người vợ hoàn mỹ thực ra không hề hoàn mỹ, thậm chí còn có khuyết điểm không ai chịu nổi. Không biết bây giờ hắn có cảm thấy mất mát không? Hoàng đế đối với kết quả này vô cùng vừa lòng, có phải hắn đã sớm đoán ra được những chuyện này, thật là anh minh hiếm có nha. Tiểu tử ngốc Khắc Thiện ở lại trong cung, nghĩ rằng tỷ tỷ của mình đã bệnh chết, đau lòng vô cùng rồi cũng qua. Một nhà ở phủ tướng quân, sau khi Nỗ Đạt Hải vứt đi tước quan, chuyển ra khỏi phủ, đệ được ban thưởng, biến mất khỏi giai cấp thượng lưu, thành dân thường. Tân Nguyệt là một tiểu thiếp cầm điếc dưới tên Tiểu Vân, không thể ra ngoài, không biết tỷ đệ bọn họ còn cơ hội gặp lại hay không.